Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, trên đời chấn động. Tứ Hoàng Kaido bị bắt. Tin tức này cơ hồ như cơn lốc càn quét toàn bộ tân thế giới. Hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ hướng toàn bộ đại hải trình. Thậm chí còn tứ hải truyền, làm quân lâm thiên hạ, lấy bất tử, nổi tiếng thiên hạ cường giả tối đỉnh. Bách thú Kaido tại cả thế giới đều uy danh rất nặng, cho dù là bế quan tòa quốc, phong bế cửa khẩu, không giao thương qua lại với nước khác, nước Wano đều chiếm được tin tức này. Như vậy một cái cường giả tối đỉnh, lại đang một cái nho nhỏ D5 chi bộ bị bắt, lại thua ở một cái hải quân đại tướng cùng một cái bản bộ trung tướng dưới sự liên thủ. Quả thực thật là làm cho người ta rung động. Red Line, tân thế giới, đại hải trình, đông nam tây bắc tứ hải, cả thế giới cũng vì đó rung rung. Chính càng đốt càng ác liệt đại hải tặc thời đại, cũng đều thoáng kiềm chế. Các nơi hải tặc đều là không dám ở lúc này xúc hải quân danh tiếng. Đây là tuyệt đại đa số người bình thường, tầng dưới chót hải tặc hiểu được tình huống. Ở đó nhiều chút tương tự với Don Quixote gia tộc đại hải tặc, thế giới ngầm đế vương cấp thế lực, hoặc là đại hải trình các đại quốc vương, lại hiểu được chân tướng của sự tình. Bá kiếm Lorin, một cái nho nhỏ bản bộ trung tướng, một lần lại một lần đột phá mọi người tưởng tượng. Một năm trước, bắt đại hải tặc Doflamingo. Mấy ngày trước, một quyền bị thương nặng rách Hạn Hán. Cái này lần, càng là cùng Sakazuki đại tướng liên thủ trấn áp Kaido. Kia ngang qua lớn lên không, phảng phất bổ ra thiên vũ một kiếm. Cho dù từ trong hình ảnh xem, đều có thể cảm nhận được cổ này chạm thiên liệt địa kinh khủng uy thế. Mà một kiếm tạo thành tổn thương, cũng làm người ta sợ hãi. Ngay cả bách thú Kaido đều bị thương thành như vậy. Có thể đối với, đúng, Kaido tạo thành cấp bậc này tổn thương, có lẽ chỉ có hướng dẫn thời đại dâu trắng đi. Mọi người đều là nói như thế. Lorin một kiếm kia lộ ra lực công kích, thật là khiến người hoảng sợ. Trong nháy mắt lại để cho người nhớ tới dâu trắng thời kỳ đỉnh phong biểu hiện ra kinh khủng lực tàn phá. Tân thế giới, một nơi phồn vinh hòn đảo bên trong tửu điếm. Mắt ưng cùng sang ngồi đối diện nhau. Còn lại băng hải tặc tóc đỏ cán bộ là làm thành một vòng. Bầu không khí có chút ngưng trệ. Mọi người nhận được tin tức sau, liền lại cũng không có chuyển lời. Hồi lâu, sang mới mở miệng nói. Thật không nghĩ tới, mặc cho như thế nào đánh giá cao Lorin bản lĩnh, nhưng vẫn là đánh giá thấp A, Beckman. Loki đám người toàn bộ im lặng, không một người nói chuyện. Tin tức này quá rung động. Lorin xoay chuyển tình thế với vừa ngã, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng kiếm thuật. Vậy mà một kiếm đem Kaido chém thành như vậy. Bực này tổn thương, bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng. Bách thú Kaido dĩ vãng đã từng tới một mình đấu qua băng hải tặc tóc đỏ. Đối với, đúng, quái vật kia phòng ngự, bọn họ cũng đều là rất rõ ràng. Cái này hẳn thuộc về áo nghĩa cấp kiếm chiêu. Thậm chí trong thời gian ngắn chỉ có thể dùng một lần. Mắt ưng Mihawk trầm ngâm hồi lâu, uống một hớp rượu nói. Bất quá cái này sát thương, quả thật làm người ta rung động. Có lẽ cũng chỉ có tứ hoàng dâu trắng mới có thể có được bực này sát thương đi. Nói tới chỗ này, hắn lại lắc đầu, nói, bất quá, một chiêu này, hẳn vẫn tồn tại nhược điểm. Kia lần sau khi chiến đấu kết thúc, không biết từ trong tay người nào lưu truyền ra một đoạn hình ảnh. Nhưng phàm lên mặt bàn đại thế lực, đều được một phần, băng hải tặc tóc đỏ tự nhiên cũng có. Trong hình ảnh, Lorin đứng lơ lửng trên không. Một kiếm chém ra như 10 triệu kiếm chém ra, kéo ra tàn ảnh, chém ra uy thế, kiếm thuật sát thương, đều biểu hiện tinh tế. Mihawk ánh mắt lóe lên, phân tích nói, một kiếm này, nếu là Kaido không bất cẩn nhảy lên, bị Lorin dùng kia loại quỷ dị dây thừng trói, hẳn không sẽ chịu nặng như vậy thương. Đây là rất bình thường, bị định thân, ý nghĩa muốn ăn sở hữu tổn thương. Nhưng nếu Kaido đến lập mặt đất, có lực điểm, không chỉ có thể quay mũi rất nhiều tổn thương. còn có thể ra tay chống đỡ. Nhưng là rất mạnh a, Sang tuét miệng cười một tiếng. Lộ ra khiết răng trắng. Cho dù không tính là cái này một cái siêu. Vượt qua, cách thức bên ngoài kiếm thuật, Lorin thực lực, cũng đều coi như là hoàn toàn bước vào chúng ta hàng ngũ. Mihawk gật đầu một cái. Nghe lời nói này, Beckman các loại, chờ, băng hải tặc tóc đỏ cán bộ, cho dù đã có chuẩn bị, nhưng là không khỏi lộ ra một chút vẻ chấn động. Thượng thứ kiếm thai dãy núi, Lorin kiếm chém Takegi Takei, Sang còn đề cập tới, Lorin cách bọn họ chỉ có một bước ngắn, thật không nghĩ đến, cái này trong thời gian ngắn ngủi, Lorin lại vượt qua. Cái này không biết ngăn trở nhiều ít đại hải cường giả rãnh trời. Một bước ngắn, giống như rãnh trời. Đại hải chi thượng, tương tự tam tai. Doflamingo đẳng cấp này cường giả rất nhiều, nhưng thật sự đến đứng ở đại hải cường giả tối đỉnh. Chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không chỉ có tại băng hải tặc tóc đỏ, tại Big Mom băng hải tặc, tại băng hải tặc dâu trắng, tại các đại vương quốc, tại thế giới ngầm, vô số người tham dự khác nhau. Nhưng đối với nói giống nhau tình cảnh đồng thời xảy ra. Hội nghị đàm luận trung tâm chính là, lại một vị, uy chấn thế giới cường giả tối đỉnh, từ từ dâng lên, bá kiếm tên, hoàn toàn chấn động thế giới. Không người còn dám khinh thường. Khoảng cách G5 chi bộ mấy cây số bên ngoài. Đây là hoàn toàn trống trải hải vực, cũng không có đảo và thuyền bè. Nhưng nơi này đại hải lại hoàn toàn bị hàn băng đông. Mà ở trên mặt băng, hai bóng người đang kịch liệt giao chiến. Rõ ràng là Aokiji cùng Lorin. Kết thúc chiến tranh sau, Lorin tham dự tiệc ăn mừng, bị mọi người một trận tâng bốc. Luôn luôn yêu thích yên tĩnh Lorin, tự nhiên chịu không. Vừa vặn Aokiji tới chúc mừng, lại đưa ra cùng Aokiji luận bàn xuống. Aokiji đang nhìn qua chiến đấu hình ảnh sau. Đối với, đúng, Lorin thực lực cũng rất tò mò. Lại đáp ứng, có Aokiji tại, tự nhiên không cần đi tìm cái gì không người đảo. Tùy tiện tìm cái hải vực, do Aokiji ra tay băng phong đại hải, lại tạo thành một cái chiến trường. Aokiji thân ảnh cùng Lorin thân ảnh tại mặt băng thượng giao sai mà qua. Hắn đột nhiên xoay người. Trên hai tay, chợt lao ra 10 đạo cột băng. Cột băng này như nhược thủy lưu như vậy. Lại có loại kỳ dị linh hoạt tính. Từ 4 phương 8 hướng bao vây hướng Lorin. Bị Lorin đánh nát 5 đạo sau. Còn thừa lại 5 đạo. Đột nhiên nổ tung. Hóa thành một đạo kinh khủng đóng băng lực. Đánh úp về phía Lorin. Này cổ đóng băng lực. Cực kỳ bá đạo. Thậm chí ngay cả nham thạch cũng có thể đông. Hỏa. Lorin giơ lên thân kiếm, một đạo thao thiên hỏa diễm, đột nhiên từ trong cơ thể hắn bung ra, lấy hắn làm trung tâm, hóa thành phượng hoàng hình dáng. Cái này màu đỏ nhạt kinh khủng hỏa diễm, mãnh liệt mà ra, trực tiếp lại đem đóng băng lực tách ra. Ngay sau đó theo Lorin một kiếm chém ra, hội tụ thành một đầu dương cánh phượng hoàng, nhằm phía Aokiji, lợi hại, Aokiji thần sắc biến đổi. Hiển nhiên cũng vì kinh khủng này hỏa diễm mà rung động. Trên thế giới, thật đúng là tồn tại có thể tiến hóa hỏa diễm. Bất quá hắn không chút nào hoàng. Chợt đưa ra tay trái. Kinh khủng đóng băng lực hội tụ. Phảng phất ngay cả hư không đều bị đông lại. Chỉ thấy một cái to lớn băng chim ngưng tụ mà ra. Nhằm phía lao nhanh tới hỏa phượng hoàng. Bạo chỉ chủy. Màu đỏ nhạt hỏa phượng hoàng cùng to lớn băng chim đụng vào nhau. Bộc phát ra khó có thể tưởng tượng tiếng nổ ầm. Hỏa diễm chi lực cùng đóng băng lực điên cuồng va chạm. Hai phe đều duy trì không dừng được vóc người. Vỡ vụn ra, điên cuồng đánh thẳng vào. Vùng thế giới này, đều bị lam sắc cùng màu đỏ nhạt phân ra. Hồi lâu, hỏa phượng hoàng cuối cùng sâu hơn một nước. Gắng gượng đem băng chim chiếm đoạt hầu như không còn. Có thể Aokiji thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Siêu, cực kỳ đột ngột, Aokiji lấy thậm chí vượt qua Lorin tốc độ, bỗng nhiên xuất hiện ở Lorin sau lưng. Băng quân đao chợt đánh xuống. Bất quá, Aokiji tốc độ mặc dù nhanh, nhưng ngự phong kiếm thuật sau khi đột phá, Lorin đối với, đúng, chung quanh trời đất nắm giữ, vượt xa trước, trong nháy mắt lại phát hiện Aokiji, kiếm trong tay nhận hời hợt vừa đỡ, chính là đỡ băng quân đao, ngay sau đó vừa dùng lực, chính là đem băng quân đao chặt đứt, Aokiji mượn lực lui về phía sau, đứt gãy băng quân đao, bỗng nhiên nổ tung hóa thành một đạo đóng băng lực, ngăn cản Lorin truy kích. Lorin trừng mắt một cái, một đạo nóng bỏng lực chợt lao ra, trong nháy mắt đem nóng sạch. Được, đến đây chấm dứt đi. Thấy như vậy một màn, Aokiji lắc lắc đầu nói, Lorin cũng thu kiếm vào vỏ, không xuất thủ nữa, đánh tiếp nữa, coi như không phải luận bàn, mà là phân sinh tử. Lợi hại, thượng thứ khi thấy ngươi sau khi vẫn là tốt nghiệp khảo hạch, thực lực ngươi so với khi đó thật đúng là một cái thiên một cái địa. Aokiji chậm rãi đi tới Lorin bên người, trên khuôn mặt còn mang theo thán phục vẻ. Lúc trước Lorin, hắn tiện tay là được trấn áp, tiện tay một cái tường băng lại đủ để sáng tạo Lorin đều khó đột phá chiến trường, nhưng bây giờ hắn cùng Lorin giao phong cũng đã không phân cao thấp. Nếu là Lorin bộc phát ra kia kinh thiên động địa một kiếm, Aokiji cũng chỉ có thể tránh chi phong mang, từ từ đồ chi. Đây là bực nào không tưởng tượng nổi. Ở nơi này trong lúc đó, cũng liền ngắn ngủi đã hơn một năm thời gian. Điểm này thời gian, thậm chí đều không đủ lấy để cho một tên tinh anh doanh học sinh tốt nghiệp. Nếu không có thực lực này, đã sớm bị Kaido chùy dẹt. Lorin nhẹ nhàng cười, đồng thời cũng ở đây nội tâm phán xét thực lực của chính mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.